Chương 88, nghịch hướng thông linh chi thuật. A cấp nhiệm vụ mời. Quỷ cầu toàn đà tờ HNG. Bởi vì trò chơi này thân thể cảm giác khả năng mô phỏng thực tế xấp xỉ chân thật quan hệ. Không ít ngoạn gia vì giảm bớt sinh hoạt trong công tác mang tới áp lực, có đôi khi cũng tới phòng tắm nhà tắm loại này địa phương buông lỏng một chút. Lúc này ở nhà này nhà tắm nữ sinh trong phòng tắm, ngoại trừ một ít bên ngoài, thì có không thiếu nữ ngoạn gia ở phao ôn tuyển gì gì giả cùng viên thanh đi tới thời điểm, là biến thân thành nữ nhân mà những cái này người chơi nữ đẳng cấp đều tương đối thấp, lại không có xạ gì gẳng cùng bạch nhãn loại này có thể khám phá huyễn thuật năng lực cho. Nên trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện hai cái này nữ nhân là nam nhân ngụy trang bất quá, tại loại này quần ma loạn vũ rộng lớn mạnh mẽ trong hoàn cảnh. Viên thanh cùng dì dì dạ đều không thể tiếp nhận được như vậy dâng trào cuộn trào mãnh liệt thế tiến công. Ở tâm tình tăng vọt, tâm thần không yên tình huống bên dưới. Hai người biến thân thuật cứ như vậy trước giờ tiêu thất. Dì dì dạ là phụ cận nổi danh cuồng nhìn lén ma, mặc dù thân phận tin tức là ảnh cấp, nhưng vẫn là bị không thiếu nữ ngoạn gia bạch nhãn. Mà những cái này thổ giờ tờ cờ ác hơn, trực tiếp xuất ra tắm kỳ côn đem hắn đuổi ra ngoài. Viên thanh thấy thế, vốn cũng muốn chạy to lớn không bảy cát. Kết quả lại bị một đám phát lan ở dê người chơi nữ kéo lại. Đi ngang qua một hồi kịch liệt xé rách phía sau, rốt cuộc bằng vào thế thân thuật cách xa đất thị phi này viên thanh cùng dì dì dạ chạy ra nhà tắm phía sau, liền trực tiếp tựa ở phụ cận trên vách tường thở hổn hển. Đời ta còn chưa từng có trải qua như thế kích thích sự tình, tiểu tử ngươi có thể a? Lại có thể nghĩ vậy chủng chủ ý cúi bắp. Dì dì dạ chưa thỏa mãn nói rằng, trên mặt càng là tràn đầy vẻ thỏa mãn. Viên thanh cười cười, ha ha, không ngờ tới đường đường cổ nổ hạ tam nhẫn, ảnh cấp cường giả, dĩ nhiên cũng sẽ bị một đám nữ nhân cầm gậy gộc đánh, thật là đủ chật vật, ngươi biết cái gì, ta đây không phải ở lấy tài liệu nha, đây là vì nghệ thuật. Dì dì dạ vẻ mặt đắc ý, Ken dì dì dạ hảo cảm đối với ngươi độ 200 Ken, chúc mừng ngươi và dì dì dạ độ thiện cảm quan hệ từ thân mật tấn thăng làm sùng kính, Ken ngươi và dì dì dạ độ thiện cảm quan hệ đã đạt được đủ số, không cách nào tiếp tục để thăng độ hảo. Cảm Ken hỉ rủ rèn xạ rủ tô bỉ đối với ngươi hảo cảm độ 10 A, ra phía trước vài cái thanh âm nhắc nhở đều ở đây viên thanh như đã đoán trước. Bất quá cuối cùng này thì dù rẻn xạ dù tô bị độ hảo cảm 10 là cái gì, quỷ viên thanh không khỏi nhướng mày mở bạch nhãn trong nháy mắt, mắt phải của hắn trở nên một mảnh trắng bệnh. Mượn bạch nhãn thấu thị năng lực, viên thanh đem 4 phía 1 km bên trong toàn bộ cảnh vật đều thu vào trong mắt. Nhưng tiếc là, cũng không nhìn thấy thì dù rẻn xạ dù tô bị thân ảnh. Kỳ quái, thì dù rẻn xạ dù tô bị cũng không tại phụ cận, kia thật có cảm giác là thế nào thượng đóng cửa bạch nhãn, viên thanh như có điều suy nghĩ. Các loại hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị dường như có một thủy tinh cầu mà cái kia thủy tinh cầu ở kiếp trước, hắn nhớ kỹ là một cái cấp độ sử thi thăm dò đạo cụ, miễn là đưa vào tọa độ, là có thể thăm dò đến địa điểm kia cảnh tượng tin tức. So với phần lớn cảm giác năng lực đều muốn biến thái ở trong nguyên tắc, hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị liền thường thường dùng cái kia cầu tới giám thị nạ rủ tổ. Nghĩ tới đây, viên thanh liền hoảng nhiên phỏng trừng gì gì ái dạ đang rình coi nữ sinh phòng tắm thời điểm. Thì dù rẻn xạ dù tô bị cái kia lao ra hỏa cũng cu nở dê theo một lù cờ đang nhìn á, dù sao từ gì gì dạ đã từng trong ký ức dường như cũng có quá một cái như vậy màn ảnh. Thì dù rẻn xạ dù tô bị tuổi trẻ thời điểm chính là một cái sắc phôi không ngờ tới lớn tuổi, lại vẫn như thế giả mà không kính ngươi ở đây nghi thần nghi quỷ vật gì vậy, gì gì dạ thanh âm truyền tới. Không có gì, ta chính là hơi xúc động, nếu là lúc đó biến thân thuật nhiều kéo dài một chút thời gian thì tốt rồi. Thời khắc này viên thanh tắt bắt đầu rối tới, chẳng những có thể làm được mặt không đổi sắc, thậm chí đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Khao y được rồi, loại vật này nhìn rồi là được, thấy nhiều rồi tổn hại thân thể, một vừa hai phải là trọng yếu nhất. Lúc này dì dì dạ dường như hóa thân trở thành một cái hướng dẫn từng bước sư giả, hắn một bên giáo dục viên thanh, vừa từ trong ngực móc ra một vật đưa qua nói, nếu mọi người như thế hợp ý, ta đây sẽ đưa món đồ cho ngươi. A, viên thanh nhận lấy đồ đạc nhìn thoáng qua, nhất thời đồng tử vi vi co rụt lại. Đây là một bản sách kỹ năng, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm hoi truyền tống loại sách kỹ năng, nghịch hướng thông linh chi thuật kỹ năng đẳng cấp, bờ kỹ năng thuộc tính, nhận thuật kỹ năng hiệu quả. Trước đó ở cố định thành trấn bày truyền tống tọa độ, triển khai phép thuật này sau đó, thi thuật giả sẽ trong nháy mắt phản hồi nên vị trí tọa độ chú, chỉ có thể ở thành trấn thiết định tọa độ. Kỹ năng thời gian cùn đồ 60 phút, trả cờ giả tiêu hao 100. Khí huyết tiêu hao, một điều kiện học tập. Hạ nhẫn miêu tả, thông linh thuật là đem thông linh thú triệu hoán đi ra, mà nghịch thông linh thuật thì sẽ đem ngươi triệu hoán đi ra. Gì gì ái dạ vẻ mặt đắc ý nói rằng, đây chính là ta tự nghĩ ra nhẫn thuật, ngoại trừ xạ rủ tổ bị lao sư bên ngoài, không có người thứ ba biết. Hiện tại tiện nghi ngươi tạ ơn 567, tạ ơn gì gì ái dạ lao sư nói, viên thanh liền bóp chặt lấy quyền chủ. Đem điều này truyền tống loại nhận thuật thu để sử dụng, đây chính là cái thứ tốt nếu là về sau đi xa nhà thời điểm, muốn về thanh trấn, hầu như chính là thời gian một cái nháy mắt tương đương với còn lại vong du hồi thành thạch được rồi. Ta hiện tại muốn đi sóng quốc đi một chuyến, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Dì Dì Ái Dạ nhìn Viên Thanh nói rằng. Ken Dì Dì Ái Dạ mời ngươi cùng nhau đi tới sóng quốc, điều tra ạ cắt sủ kỳ tình báo. Ken này độ khó của nhiệm vụ việc cấp, đã vượt qua ngài phạm vi năng lực, mời thận trọng tuyển trạch. Cùng lúc đó, Viên Thanh cũng bỏ vào như vậy một cái đặc thù nhiệm vụ. A cấp độ khó hơn nữa còn là điều tra ạ cắt sủ kỳ. Viên Thanh thẹn thùng Dì Dì Ái Dạ, người này là ngại chính mình bị chết còn chưa đủ nhanh sao? Tờ S, ngoạn gia bạch nhãn cùng nguyên tắc bất đồng, nếu như cụ bị cùng loại huyết mạch như vậy, ở mở ra bạch nhãn cha nở dê tha y thời điểm, đồng tử mới có thể biến thành bạch sắc, không có biện pháp. Dù sao bạch nhãn có điểm doa người, hơn nữa nhân vật chính vẫn là một con bạch nhãn, nếu là cùng nguyên tắc giống nhau, bình thường vẫn duy trì bạch nhãn ngoại hình, vậy quá ảnh hưởng hình tượng, mọi người nói có đúng hay không?